trong khi công việc lại đang chất chồng như núi. Đầu Thanh Tịnh dường như muốn bốc khói đến nơi. Cô bực bội xoay người đi vào trong công ty. Không ngờ vừa đi được hai bước thì cổ tay đã bị chị Minh Viễn nắm lấy. Đi ăn đi. Ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng, chỉ là âm thanh có vài phần nhẫn nhịn. Hình như chị Minh Viễn đang cố gạt bỏ tự trọng của mình sang một bên, khó khăn lắm mới nói ra được ba từ đơn giản đó. Mà chỉ một cái nắm tay, chỉ một lần đụng chạm da thịt quen thuộc như thế này, trái tim cô lại bỗng dưng đập loạn lên từng nhịp, từng kỷ niệm những ngày tháng cùng sinh cùng tử bên nhau ùa về. Cảm giác giống như cô và anh đã từng bên nhau như ngày xưa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện dài kỳ 10 năm thương nhớ của tác giả Phạm Kiều Trang qua phần diễn đọc của Trà Thanh. Video được thực hiện bởi Đình Tùng Media. Và quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen quý vị nhé.